Anh mãi là đường về của em. Chương 72, 72, nhớ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người trong phòng không khỏi ngạc nhiên nói đùa. Oa, phải không? Dai dai, Chu Trấn Quân, học sinh lớp 2 thật sự là anh họ của cậu sao? Tôi chưa bao giờ nghe cậu đề cập đến. Bởi vì tôi sợ cậu sẽ dùng loa truyền miệng để truyền khắp trường. Cố Dai Dai cong môi và xua tay một cách bất lực. Khiêm tốn, khiêm tốn, nghĩ đi, anh họ của tôi điểm cao như vậy. Điểm của tôi rất kém. Tôi xấu hổ khi nói tôi là em gái của anh ấy. Thật xấu hổ, than ôi, với bối cảnh như vậy, cô ấy chỉ đơn giản là một sự lãng phí học tập. Là đối tượng chú ý của mọi người. Chu Trấn Quân đưa tay đẩy chiếc kính đã rơi xuống sống mũi. Mỉm cười không nói, anh cầm cốc nước ngồi xuống, cúi đầu uống một ngụm. Đường Uyển liếc nhìn khoảng cách giữa các góc quần áo của họ, lặng lẽ tránh sang một bên. Mọi người vẫn chưa đến, và thức ăn chưa thể được phục vụ. Lúc này, mọi người ngồi cùng nhau trò chuyện, cười nói đùa giỡn, bầu không khí rất tốt. Đường Uyển lấy điện thoại ra xem giờ. Suy nghĩ của cô bắt đầu trôi đi. Không biết anh ấy ở nhà đã ăn chưa? Trong khoảng thời gian này, cô đã rèn được cho anh thói quen ăn uống đúng giờ. Đồng thời cũng tăng 2 cân. Không nên dừng lại. Trời ơi! Mới xa nhau có một tiếng đồng hồ mà cô đã lại nhớ anh rồi. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô đứng dậy và định ra ngoài. Cố Dai Dai vừa vặn mang trái cây tới tò mò hỏi. Uyển Uyển, cậu đi đâu vậy? Đường Uyển giơ tay lắc lắc điện thoại. Gọi điện thoại. Ồ, hành lang bên kia yên tĩnh hơn. Cô ấy chỉ cho cô ấy một hướng. Cảm ơn. Đường Uyển đi đến hành lang. Sau đó bấm số của Tư Thiệu Châu. Mặt khác, chàng trai trẻ tuổi đang nằm trên ghế sofa nhìn chằm chằm trần nhà. Đôi mắt trống rỗng trống rỗng. Khuôn mặt góc cạnh tinh xảo như tranh vẽ. Anh ta tùy ý uốn cong một cái chân thon dài. Trên tay cầm một cuốn sách còn dang dở nhưng không đọc. Sau khi cô gái đi ra ngoài, anh ở một mình trong phòng. Tối tăm và yên tĩnh. Môi trường nơi anh từng sống yên ổn giờ đây khiến anh phản kháng yếu ớt. Anh siết chặt các ngón tay. Mí mắt khép hờ. Tinh, trước khi cô gái đi, chiếc điện thoại cô gái mang tới đặt trên bàn trà đã bật lên. Tiếng rung đột ngột của điện thoại khiến anh hơi giật mình. Tư Thiệu Châu chậm rãi quay đầu lại. Khẽ chớp mắt, Đường Uyển là người duy nhất sẽ gọi cho anh vào lúc này. Anh từ từ ngồi dậy, vò tóc và lấy điện thoại ra. Sao vậy? Nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh. Đường Uyển không khỏi cong môi. À Châu, vừa rồi anh đang ngủ sao? Không. Anh khoanh chân ngồi trên ghế sofa, cúi người uể oải cúi đầu xuống. 7 giờ rồi, anh ăn cơm chưa? Từ Thiệu Châu nhìn về hướng nhà bếp, thành thật trả lời, chưa. Đường Uyển thở dài, chắc chắn, nếu không có ai quan tâm đờ ến anh sẽ không nhớ ăn. Như vậy là không được, cô không thể ở bên cạnh anh mọi lúc. Chấm, A Châu, anh đi ăn cơm trước đi, khoảng 9 giờ em sẽ về. Giọng nói của cô mềm mại dễ nghe. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Từ Thiệu Châu rất thích cách cô dỗ dành anh. Giống như anh có thể dung thứ cho anh ta mọi thói hư tật xấu. Hắn trầm thấp, một tiếng. Đối với cô gái không nhìn thấy bên kia, lộ ra có chút ủy khuất. Em sẽ mang cho anh một chai đồ uống khi em trở về. Đường Uyển dựa lưng vào bức tường mát lạnh, nhìn xuống những ngón chân của cô và luôn nở một nụ cười nhạt trên khuôn mặt khi nói chuyện với anh. Cách chương.